Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1629, chương 1628 Diêu Võ Dương Oai Hổ Giấy. Giờ này khắc này bên trong, Líp Pha hoàn toàn chính xác tương đương nổi giận. Tại lần trước nữa đại hội luận võ bên trong, đi qua một phen kịch chiến đánh ngã Sigurd về sau, lạc bại hắn chủ động chạy tới mời Líp Pha về chỗ lúc. Ngay lúc đó Líp Pha cũng không là hoàn toàn không có điều kiện. Tính thích tự do Líp Pha sở dĩ hội lưu tại cái trò chơi này bên trong, cũng là bởi vì nghĩ tự do tự tại bay lượn cùng bay lượn. Làm việc cũng là như thế, cho nên cũng không có cỡ nào tích cực tham dự vào lãnh địa cùng chủng tộc tranh quyền đoạt lợi bên trong, lại thêm tại thế giới hiện thực bên trong có chính mình sự tình quan hệ. Ngay lúc đó Líp Pha mặc dù gia nhập Sigurd đội ngũ, nhưng cũng đưa ra hai điều kiện. Hai cái điều kiện này, một cái chính là sẽ chỉ ở có rảnh lúc tham gia tiểu đội hành động. Còn có một cái liền là muốn rời khỏi lúc tùy thời đều có thể rời khỏi. Mà lúc đó, Sigurd không chút do dự đồng ý xuống tới. Đây cũng là Líp Pha dám nói rời đi liền rời đi. Nói rời khỏi đơn vị liền rời khỏi đơn vị. Chỉ dùng một phong tin tức nói rõ chính mình ý tứ nguyên nhân. Bằng không, không có đi qua đối phương đồng ý liền tự tiện rời khỏi đơn vị. Còn liền mặt cũng không thấy một thoáng. Đúng là không tốt lắm. Hiện tại, Líp Pha dự định thực hiện khi đó ước định. Kết quả, đối phương nói cái gì? Nói chính mình tự tiện rời đi không chịu trách nhiệm. Nói chính mình dạng này là tùy hứng. Càng sâu người, còn nói chính mình dạng này không xứng đáng chi làm phong tinh linh người. Cái này, coi như Líp Pha lại thế nào không quan trọng, đều không thể ức chế hỏa lớn lên. Chỉ là, Líp Pha cũng lười cùng Sigurd nói nhiều như vậy. Ngay tại Líp Pha dự định liều lĩnh quay đầu bước đi thời điểm, một cái buồn cười giống như châm chọc tiếng theo bên cạnh vang lên. Tốt một cái muốn gán tội cho người khác, làm dạng này một cái trần trụi chào tiếng cười vang lên. Lúc, Líp Pha hơi ngẩn ra, mọi người xung quanh kinh ngạc mà lên. Liền Sigurd sau lưng hai cái đội bạn đều kinh ngạc đi lên. Thanh âm chủ nhân, dĩ nhiên chính là Rama. Cái này là phong tinh linh lãnh chúa trợ thủ sao? Rama âm cánh tay đứng ở một bên, nhìn xem Sigurd, tựa như cười mà không phải cười mà nói. Còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Trong giọng nói từ chối cho ý kiến cùng với xem thường, hiển lộ rõ ràng phải là rõ ràng như vậy. Sigurd lúc này mới chú ý tới La Thật tồn tại giống như giận tái mặt, nhìn về phía Rama, ánh mắt cực kỳ hiểm ác. Ngươi là ai? Sigurd căm tức nhìn Rama, nói, chưa thấy qua mặt, xem ra là cái vô danh tiểu tốt. Thật là có can đảm tại dưới loại trường hợp này chen vào nói a. Rõ ràng, Sigurd đã bị Rama không âm không dương lời cho kích thích. Nhìn hắn cái kia cao lớn dáng người, vênh váo hung hăng thái độ cùng với một thân đỉnh cấp trang bị cùng lãnh chúa trợ thủ thân phận. Khoan hãy nói, này phẫn nộ bộ dáng, hoàn toàn chính xác có mấy phần cảm giác áp bách. Đáng tiếc, Sigurd gặp phải là Rama. Nói ngươi béo, ngươi thật đúng là thở lên. Rama lườm Sigurd liếc mắt, không nhanh không chậm nói. Đại ca, đây chỉ là trò chơi mà thôi. Ngươi thật đem chính mình làm địa phương nào lãnh chúa đại quan hoặc là quân đội đội trưởng sao? Rama chuyển qua ánh mắt, nhìn thẳng vào hướng Sigurd, chậm rãi mà cười cười. Nếu như ngươi thật là nhân vật tài giỏi gì, cái kia nói lời nói này ta cũng nhận. Nhưng nhìn ngươi này tự cho là đúng thái độ cùng vênh váo hung hăng bộ dáng, ta còn thực sự không cảm thấy ngươi là nhân vật tài giỏi gì. Cho nên, ta chen vào nói làm sao vậy? Không lưu tình chút nào lời nói, cứ như vậy theo Rama trong miệng truyền ra. Ngươi ra hỏa này, Sigurd sắc mặt lập tức bóp méo, thậm chí còn vươn tay, một nắm chắc bên hông khoan nhận kiếm chui kiếm. Hành vi này lập tức kích thích không ít người. Xích đại ca, hai cái đi theo Sigurd cùng đi phong tinh linh làm sự kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Lipva đồng dạng biến sắc, không tự chủ được ngăn tại Rama trước mặt. Người chung quanh càng là triệt để tao động. Chỉ có Rama như trước vẫn là bộ kia ung dung không vội bộ dáng. Mới nói hai người câu mà thôi, này liền không nhịn được muốn động thủ. Quả nhiên là lên không là cái gì mặt bàn ra hòa. Rama liền đè xuống Lipva bả vai, đem kéo đến phía sau mình. Chính mình tiến lên, Sigurd đúng không? Rama thản nhiên nói, ngượng ngùng, Lipva sẽ cùng ta cùng một chỗ tổ đội. Nơi này đã không có chuyện của ngươi, có thể mời ngươi rời đi sao? Nếu như nói, vừa mới chẳng qua là nói năng lỗ mãng, vậy bây giờ liền là chân thực khiêu chiến. Cảnh tượng như vậy, nhường Sigurd lửa giận trong lòng cọ cọ đi lên trên. Ban đầu, Lipva liền đã nói, gia hỏa này hết sức tự cho là đúng. Theo hắn vừa mới cái kia không chút nào cân nhắc Lipva lập trường cùng tâm tình phát biểu bên trong cũng có thể nhìn ra được, dạng này người, hơn nữa còn là tự cao tự đại danh nhân, bị một cái vô danh tiểu tốt như thế nói năng lỗ mãng cùng khiêu chiến, chỗ nào chịu được đâu. Thì ra là thế, liền là ngươi gia hỏa này dụ hoặc Lipva rời đi đội ngũ của ta sao? Sigurd giận quá thành cười giống như mà nói, như ngươi loại này vô danh tiểu tốt, có tư cách gì đào đi đội ngũ của ta thành viên? Trong lời nói, đều là xem thường người khinh miệt. Thế nhưng, cái kia trợ thủ đại nhân chẳng lẽ liền hết sức có tư cách sao? Rama chợt nở nụ cười, nói, ngươi cũng không phải là bởi vì Lipva chiến lược mới mời nàng gia nhập ngươi tiểu đội, mà là hy vọng có thể nhờ vào đó đề cao mình kèm theo giá trị mới có thể mời Lipva gia nhập a. Một câu, nhường Sigurd trên mặt cái kia xem thường người biểu tình ngưng trọng. Kèm theo giá trị, Lipva cũng là có chút nghi hoặc. Hết sức đạo lý đơn giản a. Rama không coi ai ra gì mà nói. Trước đó, người không phải tại cái gì đấu võ trên đại hội thắng nổi hắn sao? Đối với người khác mà nói, này có lẽ chỉ là một trận đấu, không có gì lớn, nhưng mà xem Sigurd này tấm tự cao tự đại cùng với tự cho là đúng bộ dáng, người này nên vô phương thản nhiên tiếp nhận điểm này a. Thua cho người khác, hơn nữa còn là bại bởi một nữ tính người chơi, đối với gia hỏa này tới nói, nên tính là hết sức mất mặt a. Rama giang tay ra, nói, cho nên hắn mới có thể mời ngươi gia nhập đội ngũ của hắn. Thông qua nhường thắng nổi hắn ngươi biến thành đồng bạn, cũng hoặc là nói là biến thành bộ hạ của mình, từ đâu tới duy trì thanh danh của mình mà thôi. Trước đó, Rama liền đoán được, Lipva chỗ gia nhập đội ngũ, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản thả đi Lipva. Một cái có thể tại phong tinh linh tất cả người chơi bên trong bài danh hàng đầu, tiến vào 5 vị trí đầu mạnh, mà lại còn là siêu hiếm nữ tính người chơi đồng đội. Có con nào đội ngũ hội nguyện ý trơ mắt nhìn đối phương rời đi đâu? Bởi vậy, Rama đã sớm đoán được, đối phương tất nhiên sẽ tại tiếp vào Lipva tin tức về sau vội vội vàng vàng chạy đến. Nhưng là thật không nghĩ tới, đối phương lại là như vậy người. Có thể Rama vẫn là xem thấu đối phương trong lòng, giống hắn kẻ như vậy, tại giống dạng này trong trò chơi cũng là rất nhiều. Rama xem thường mà nói, tại trong hiện thực không có bản lãnh gì, một khi ở trong game lấy được một ít thành tích, lập tức liền đắc chí dâng lên. Vì thế sai đem lông gà làm lệnh tiễn, đắm chìm trong trò chơi nhân vật đóng vai bên trong vô phương tự kềm chế. Sau cùng lợi dụng trong trò chơi địa vị cùng thực lực diễu võ dương oai. Dạng này người, Rama đã thấy nhiều, ban đầu ở sao bên trong càng là không biết có nhiều ít. Sớm đã không thấy kinh ngạc, xét tới điều này, này loại hổ giấy, căn bản không xứng trở thành đồng bọn của ngươi, càng không có tư cách cùng ngươi tổ đội. Rama Đường Hoàng làm ra dạng này tuyên ngôn, cực kỳ thuận lợi điểm phát nổ Sigurd cảm xúc. Sark đang tức giận đến vặn vẹo vẻ mặt. Sigurd không chút do dự rút ra bên hông khoan nhận kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.